Chương 3465, không ứng chiến. Nàng xem thấy Trần Phong, cắn răng nói ra, Phùng thần, ngươi cũng có hôm nay. Sắc mặt của nàng phi thường đắc ý, Phùng thần, không nghĩ tới a vừa rồi vừa để ta quỳ dưới, hiện tại ngươi lại muốn cho ta quỳ xuống mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người cho ta quỳ bên dưới. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đem tại toàn bộ Bắc Đẩu kiếm phái không nể mặt, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên ha ha ha nói, phát ra một trận bén nhọn mà đắc ý cười to. Hiển nhiên, hắn thấy, Trần Phong nhất định không dám ứng chiến, vậy hắn cũng chỉ có thể cho mình quỳ dưới. Mà này lúc, xung quanh bốn phía đã có một đám người vây quanh. Hiện tại, sáu cái phân đường đều là vừa vặn tan học. Đám người chính từ đó địa kinh qua, trên quảng trường tràn đầy, chỉ sợ có mấy hơn trăm người. Mọi người trong lúc rảnh rỗi, tự nhiên đều đến đụng cái này náo nhiệt. Mà thấy rõ ràng giữa sân rằng có hai phe này về sau, đám người lập tức liền là hét lên kinh ngạc. Cái kia một bên vợ ơ y ma là Lô Hạo Anh, hắn không là đã tại Bắc Đẩu kiếm phái ngây người 3 năm sao? Làm sao bên trên chúng ta chỗ này tới này, ngươi còn không biết nói a? Lô Hạo Anh vị hôn thê nhưng là Úy Bạch Liên, ngươi nhìn Úy Bạch Liên dáng vẻ liền biết nói bị người thu thập. Lô Hạo Anh tự nhiên muốn thay nàng chút giận. Lô Hạo Anh đối thủ là Phùng Thần, ha ha, Phùng Thần làm sao dám ứng chiến? Có người nhếch miệng khinh thường nói ra, ai chẳng biết nói Lô Hạo Anh dù là tại thượng đẳng lục đường bên trong đều được cho là tương đương xuất sắc cường giả, hiện tại thực lực đã là đột phá đến tứ tinh vũ vương. Phùng Thần đâu, hắn bất quá là mới vừa tiến vào vũ vương cảnh mà thôi, kém 3-4 lớn cảnh giới không sai, giữa hai người căn bản không có đánh. Lô Hạo Anh song ngược Phùng Thần, Phùng Thần chờ một lúc khẳng định phải đập đầu bồi lễ. Đám người nhao nhao như thế suy đoán, chỉ bất quá như thế đoán, đại bộ tờ HN đều là không biết nói Trần Phong thực lực người, mà những cái kia cùng Trần Phong đồng dạng là hạ đẳng kinh thư đường người, được chứng kiến Trần Phong thực lực, này lúc thì là nửa tin nửa ngờ mà duy nhất đối với Trần Phong tràn ngập lòng tin, liền là những cái kia biết nói hắn chân chính thực lực quyền quý thế hệ sau. Bọn hắn trên mặt đều là lộ ra một vòng cười lạnh, tứ tinh vũ vương thì thế nào tại Phùng Thần trong mắt? Như cũ như con kiến hôi. Phùng Thần nhưng là liền vũ vương cảnh đỉnh phong đều có thể tùy tiện giết chết. Lô Hạo Anh nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy trêu tức, hắn tựa hồ đã chắc chắn Trần Phong không dám nhận thụ khiêu chiến. Mà Trần Phong đứng ở nơi đó, trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói ra, ngươi cái này khiêu chiến, ta không tiếp thụ lập tức. Đám người tận đều là xôn xao ha ha, ta cứ nói đi, Phùng Thần khẳng định sợ, không dám nhận thụ khiêu chiến không sai. Liền hắn điểm ấy thực lực, còn tiếp nhận khiêu chiến còn cùng Lô Hạo Anh đánh, cái kia không là tự tìm đường chết sao? Coi như hắn thức thời, ai, tiếp xuống liền có thể nhìn thấy hắn cho Úy Bạch Liên quỳ địa đập đầu chịu nhận lỗi cái. Này là những cái kia không biết Trần Phong thực lực người ở nơi đó cười ha ha, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy trêu tức, chờ lấy nhìn chuyện cười của hắn. Mà những cái kia biết nói Trần Phong chân chính thực lực quyền quý thế hệ sau thì đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phùng Thần làm sao lại không tiếp thụ khiêu chiến đâu? Lô Hạo Anh thực lực không có mạnh như vậy, chẳng lẽ nói Phùng Thần có ý định khác? Những cái kia hạ đẳng kinh thư đường người thì đều là lặng lẽ thở dài khẩu khí, trong lòng hơi đã thả lỏng một chút. Phùng Thần không có tiếp nhận khiêu chiến, ấn chứng trong lòng bọn họ nhất hy vọng nhìn thấy cái kia suy đoán, Phùng Thần so Úy Bạch Liên mạnh, nhưng không có cường đại đến Lô Hạo Anh loại trình độ kia. Cái này khiến bọn hắn buông lòng không ít. Bởi vì nếu như Phùng Thần quá mức cường đại lời nói, bọn hắn cảm thấy áp lực thực sự quá lớn. Lô Hạo Anh lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, cười ha ha, đắc ý chi cực. Phùng Thần, ta liền biết nói, ngươi không dám nhận thụ khiêu chiến ở trước mặt ta, ngươi quả nhiên liền là cái không có khả năng chịu đựng phế vật. Hắn đắc ý cười ha ha. Sau đó, đông nhiên tiếng cười vừa thu lại, trừng mắt Trần Phong, phát ra một tiếng bạo hống, chó đồ vật, đã không dám nhận thụ khiêu chiến. Còn chưa cút tới hướng ta quỷ bên dưới đập đầu chịu nhận lỗi tới a, quay lại đây a. Hắn lấy một loại mệnh lệnh như vậy ngự khí hướng Trần Phong lớn tiếng răn dạy. Úy Bạch Liên cu nở dê là cười khanh khách, tới đi, Trần Phong, ta ngay tại cái này đứng đấy đâu. Người vây quanh đều là trở lấy xem trọng hí. Mà Trần Phong này lúc, lại là chậm rãi lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Lỗ Hạo Anh nói ra, ngươi là tứ tinh vũ vương đúng không? Không sai, ta liền là tứ tinh vũ vương. Lô Hạo Anh hất cằm lên, ngạo nghệ vô cùng, tổ y ta cờ, có thế đạt tới tứ tinh vũ vương, đã là thiên tài. Tư Trần Phong nhìn lấy hắn mỉm cười nói, tứ tinh vũ vương rất đáng gờm sao? Sau một khắc, Trần Phong đông nhiên thân hình lóe lên. Sau đó, liền là một trưởng nhẹ nhàng đánh ra. Cái này một trường, nhìn như không có chút nào lực đạo, không có chút nào uy hiếp. Lô Hạo Anh trước là sửng sốt một chút, sau đó liền là buộc phát ra một trận khinh thường ha ha cùng tiếu. Phùng thần, ngươi cái này là cho ta gãi ngứa ngứa sao? Liền ngươi cái này một trường nhìn, liền ta ra đều đụng không phá, mà Úy Bạch Liên thì là trong nháy mắt trong lòng cuồng loạn, nàng chợt nhớ tới trước đó Trần Phong một cái kia trong nháy mắt, làm lúc cũng là như thế nhẹ nhàng, nhìn căn bản cũng không có lực đạo. Mà nàng đi qua mấy ngày nay ở chung, đã là đối với Phùng thần cực kỳ hỉ hệ u do. Nàng biết nói, nếu như Phùng thần không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không xuất thủ tại là, nàng âm thanh bén nhọn vô cùng thê lương hô nói, Lô Hạo Anh, mau tránh a. Lô Hạo Anh này lúc sửng sốt một chút, sau đó hồn nhiên không thèm để ý cười nói, tránh cái gì tránh cái này, một trưởng liền ta ra cũng sẽ không đụng cái kia phá tự còn không có nói ra, hắn liền là đột nhiên biến sắc. Nguyên lai, Trần Phong cái này một trưởng sắp đến phụ cận về sau, tính lúc như sơn nhạc đồng dạng hùng hồn lớn mạnh. Mà sự thật cu nở dê đúng là như thế, Trần Phong trưởng kình trực tiếp liền là trên không trung ngưng tụ thành một đạo như là núi cao đồng dạng cự đại trưởng ấn, sau đó hung hăng đập xuống. Lô Hạo Anh phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, cái này là cái gì? Hắn điên cuồng gào thét lấy, cơ song quyền hung hăng hướng lên oanh kích lấy, ý đồ cùng Trần Phong áp xuống tới ngọn núi kia nhạc chống lại. Lô Hạo Anh song quyền cùng cái kia núi cao huyễn ảnh trùng điệp địa đánh vào nhau. Mà rất một khắc, cái kia núi cao huyễn ảnh tựa như không có bị bất kỳ trở ngại nào đồng dạng, tùy tiện đem hắn quyền thế đánh nát. Như trước đó cái kia vậy, lấy một loại hùng hồn vô cùng tư thái đè ép xuống, hung hăng đụng tại của hắn trên thân. Sau đó, tiếp tục nghiền nát tiếp tục hướng ép xuống đi. Lô Hạo Anh thì là bị lần này trực tiếp đâm đến phun máu tươi tung tóe, trùng điệp địa ngã tại trên mặt đất, đục trên thân bên dưới xương cốt vỡ vụn. Ngồi phịch ở nơi đó, như là một bãi bùn nhau đồng dạng. Kịch liệt vô cùng đau đớn quét sạch tại toàn thân của hắn, cơ hồ khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Mà nhất làm cho hắn thống khổ, còn không là trên nhục thể đau đớn, mà là cái kia trên tâm lý rung động. Hắn nhìn lấy Trần Phong, không dám tin kinh hô, ngươi hời hợt một trưởng liền đem ta đánh thành trọng thương, ngươi đến cùng là cấp bậc gì cường giả, làm sao lại như thế khủng bố? Xung quanh bốn phía những người kia cù nở dê toàn bộ đều là ngây dại, vừa rồi một màn kia trực tiếp để bọn hắn khiếp sợ nghẹn ngào, thậm chí đều không có lấy lại tinh thần.